Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Power Stone vs. Miệng của Link. Canh thứ tư, 217 không riêng gì hai cái công chúa. Ở xa ngân hà một đầu khác, Link cũng lập tức cảm nhận được một đường tới từ số mệnh nanh ác khí tức, đang nhanh chóng hướng tới nơi này gần. Linh trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn không hề nói gì. Ganon, ngươi cuối cùng xuất hiện, không còn giấu đầu giấu đuôi sao? Linh chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý. Hắn cực nhanh chạy tới Collector vị trí, bởi vì nâng hai cái tiểu gia hỏa, một cái tiểu nữ hài, một cái tiểu long, cho nên làm người khác chú ý. Tại sòng bạc, Linh không có tìm được Tony bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định đã tiến vào ngăn cất chứa cất giữ trong phòng. Linh thật chuẩn bị chui vào lúc, bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ cất giữ trong phòng bắn tung tóe mà ra. Midner vội vàng nói, lợi hại gì đồ vật cho dẫn nổ. Linh trong chốc lát chạy gấp tới, đối với Midner nói, lấy được ta tấm chắn. Linh hiện tại ở vào ảnh chi sói trạng thái phía dưới, cùng Midner có thần kỳ độ phù hợp, thậm chí có thể thông qua Midner đến viện trợ Linh tại sói hình thái dưới tiến hành siêu tơn. Midner tương đương với Linh cái tay thứ ba cánh tay. Midner rất nhuần nhuyễn viện trợ Linh lấy được hai ly ẩn siêu, cười nói, cái này tấm chắn rất không tệ sao? Đưa ta thế nào, Linh? Linh nói ra, chỉ là cho ngươi mượn dùng. Đỉnh đi qua, Midner cảm nhận được một trận cuồng liệt đáng sợ năng lượng ba động vọt tới. Vội vàng dùng chính mình thô sắt vương miện bên trong, ẩn giấu đi ảnh chi cánh tay, bắt lấy tấm chắn, ngăn cản phía trước. Hống, Power Stone bảo tạc năng lượng, trùng kích ở trên khiên. Linh cảm nhận được cường đại xung lực, nhưng hắn tốc độ không giảm, tiếp tục gia tốc bay nhào tiến lên. Xinh nhìn Linh chạy rất nhanh, có chút sợ hãi bắt lấy bộ lông không buông tay, dán chặt lấy Linh phần lưng. Trong chớp mắt, Linh liền vọt tới năng lượng bạo phát trung tâm nhất, Power Stone vị trí bên trên. Lúc này cái kia ý đồ khống chế Power Stone Collector hầu gái thân thể vỡ vụn, bộc phát ra hào quang màu tím. Lúc này Tony bọn người bị năng lượng cường đại trùng kích đến một cái mặt đất lỗ hổng bên trong. Nếu như không phải cái này lỗ hổng, bọn hắn đem trực tiếp bại lộ tại Power Stone năng lượng trùng kích phía dưới. Ngoại trừ người mặc chiến y Tony, trong cơ thể có đặc thù huyết mạch Star-Lord bên ngoài, những người còn lại đều muốn hài cốt không còn. Tại phân loạn năng lượng màu tím sóng cả phía dưới, Tony bọn người nhìn xem Linh úp quên mình bổ nhào qua, đồng thời la hét, không muốn, nguy hiểm. Nhưng là Linh hết sức chăm chú vọt tới, liền tất cả mọi người, bao quát Tony ở bên trong, đều cho rằng Linh đem bị Power Stone năng lượng tung bay trọng thương. Lúc Linh làm một cái kỳ quái cử động, a, há mồm, khép lại, Linh một ngụm đem Power Stone cắn lấy bên trong miệng. An, Tony, Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, ta là Groot. Star-Lord nhìn xem Tony, ngốc hề hề mà hỏi thăm, Linh có như vậy đói không? Rõ ràng tại chúng ta đến nowhere thời điểm, đã đem ta tất cả tồn lương thực đều ăn. Gamora nâng chán, ông trời ơi, đây là người nào không, đây là cái gì chó a? Mặc dù Linh nhìn qua lỗ mãng, nhưng hắn đem Power Stone nuốt vào trong miệng về sau, lập tức sử dụng thời gian đình chỉ kỹ năng, đem hắn khống chế lại, ngăn cản càng lớn quy mô năng lượng bộc phát ra, lúc này mới hé miệng. Mà Midner, dù cho sử dụng ảnh chi cánh tay, đem óp hai nửa, đem Power Stone một lần nữa thu nạp ở bên trong. Tony bọn người leo lên, sắc mặt đều là đặc biệt khó coi. Bọn hắn mặc dù biết Power Stone lợi hại, nhưng đây là lần đầu rõ ràng tận mắt nhìn đến lực lượng bộc phát ra. Lúc này mới chân chính ý thức được, Linh lúc trước bị hạt Eder như thế kiềm chế bên trong. Vẫn ổn thỏa lợi dụng Power Stone, không đến mức bạo tạc tự hủy, là lợi hại cỡ nào sự tình. Collector làm tuyên cổ sống sót bộ tộc có trí tuệ, sóng to gió lớn đều trải qua, cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc, dọa cho ngây người. Hắn nhìn xem chung quanh, chính mình bỏ ra nhiều năm như vậy, khổ sở khổ kiến tạo cất giữ thất, bị nổ thành phế tích, một mực mặc quần áo vũ trụ chó, còn đắc ý tại phế tích ngăn tủ bên cạnh, nhấc chân vẩy đi tiểu về sau, nghênh ngang rời đi. Linh nhìn về phía Tony, các ngươi không có sao chứ? Tony bọn người thì nhìn xem Linh trên lưng Midner. Midner xông mọi người lên tiếng chào hỏi. Này, ta là Linh bạn gái Midner. Đám người, Linh, Huy, Midner thở dài một hơi. Tốt, a, ta nhưng thật ra là Linh bạn gái trước nha. Khác vùng ta xuống, Linh nói ra. Midner, bằng hữu của ta, cũng là một vị công chúa. Tony tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người nhận biết công chúa không khỏi nhiều lắm à. Midner đem mặt mình tiến đến Linh mặt sói mặt bên cạnh dán chặt lấy. Ừm hả? Phát sinh cái gì? Linh, người trộm giấu giếm ta cái gì? Gamora thì cầm lại óp. Đối với Collector nói, người thật sự có năng lực giữ gìn ký óp sao? Collector gượng cười lắc đầu. Lực chú ý rất nhanh bị Linh cùng Linh trên lưng hai cái tiểu gia hỏa hấp dẫn. Collector lại gần, tán thán nói, một đầu biết nói chuyện chó, một cái đến từ dị thế giới sinh vật quái dị, một cái chưa từng thấy qua tiểu hỏa long. Các ngươi nguyện ý làm ta vật siêu tập sao? Linh lạnh giọng nói, ta là sói, hơn nữa ngươi tốt nhất khác có ý đồ với các nàng. Linh tiến lên hai bước, Collector bức bách tại Linh uy thế, cũng đi theo lui lại. Cái này khiến biết Collector lợi hại Gamora, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Collector là một loại trải qua vũ trụ nổ lớn sau may mắn còn sống sót sinh mệnh. Tuổi thọ lớn đến không cách nào đánh giá, mắt lạnh nhìn toàn vũ trụ tinh cầu bên trên, sinh mệnh thủy triều lên xuống. Thực lực bản thân cũng là tương đương khủng bố. Ngay cả dạng này cường giả, nhìn thấy Linh, cũng biết e ngại sao. Kỳ thật Linh chính mình cũng đang thử thăm dò Collector. Tại trong phim ảnh, Collector liền rất thần bí, nhưng một mực không có thể hiện ra thực lực cường đại. Cuối cùng đã chết tại Thanos trong tay. Đầu voi đuôi chuột, loại người này thật sự có tư cách bảo quản Infinity Stone sao? Nhưng cuối cùng cũng không có thăm dò ra cái gì. Linh đúng Collector nói ra, người tại mảnh này tinh cầu bên trên địa vị cao nhất, nhanh đi ra ngoài tuyên truyền, có một đầu hành tinh cấp đại quái vật muốn đánh tới nơi này, nhanh để mọi người rời khỏi. Tony cả kinh kêu lên, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Linh, lại phát sinh cái gì? Linh bất đắc dĩ, còn nhớ rõ chúng ta đánh qua đầu kia đại quái vật Calamity Ganon sao? Có một đầu, chí ít do Calamity Ganon, lớn hơn gấp 500 lần quái vật đáng sợ, hướng bên này bay tới. Ông trời ơi, Star-Lord khó có thể tin, người đang nói đùa sao? Hơn nữa, ta tựa hồ cảm nhận được, Ganon phảng phất đã phục sinh, chuẩn bị kỹ càng ác chiến chuẩn bị đi. Linh quay đầu đối với Collector quát, còn không nhanh để mảnh này tinh cầu bên trên người rời khỏi. Người thất thần làm cái gì? Collector còn đang ngẩn người, nghe xong Linh nổi giận, lập tức cuống quýt chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục